Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta bàn về cái 10 điều lành ở trong đạo Phật. Thì chúng ta biết ở trong đạo Phật thì chủ yếu Đức Phật có dạy cái pháp gọi là Tam Thừa Giáo hay là Nhất Thừa Giáo. Nhất Thừa tức là chỉ cho Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là tất cả những người theo Phật nghe pháp thì tới cuối cùng thì chúng ta sẽ đều thành Phật hết, chứ không thành cái gì khác, cho nên ta gọi là Nhất Thừa. Nhưng mà đi theo Phật nghe pháp mà cho tới thành Phật thì người ta có chia nó ra làm ba cái chặng đường. Ba cái chặng đường vì cái trình độ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, cho nên đi tu nhanh hay là chậm cũng khác nhau. Thì ở trong ba chặng đường đó ta gọi là Tam Thừa Giáo. Thì cái chặng đường thứ nhất này ta gọi là cái chặng đường mà của hàng Thinh Văn, ta gọi là Thinh Văn Thừa. Thinh Văn Thừa đó là cái người mới khởi tu, từ ở trong cuộc đời mà nhận ra được cuộc đời này đau khổ, cho nên muốn từ bỏ cuộc đời này đi tìm một cái gì an lạc. Đó là cái chặng đường thứ nhất mà từ con người hướng tâm về đạo để chúng ta tu. Nhưng mà hạng người thứ hai thì lại có trình độ hiểu biết, có trình độ hiểu biết mà vì cái trình độ biết đó, cho nên chúng ta mới nhận thức được cái cuộc đời này thiệt ra là vui ít nhưng mà khổ nhiều. Sau cái vui thì nó lại có cái khổ, cho nên từ chỗ đó người ta cũng muốn tìm ra được cái nguyên nhân của khổ để chúng ta thoát khỏi cái khổ đó. Thì đây người ta gọi là cái duyên giác rồi. Cái thứ ba đó là những người vừa có hiểu biết, tức là có trí tuệ, mà có lòng thương người, muốn cưu mang, muốn giúp đỡ những người khác để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì đây ta gọi là hạng Bồ Tát. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật là chỉ có ba hạng người: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì ở trong ba hạng người này là đều có cái mục tiêu thoát ly sinh tử. Đó là giáo pháp mà đưa ra khỏi sinh tử luân hồi, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo chúng ta là chỉ có Tam Thừa Giáo thôi. Nhưng mà vì lòng từ bi của Đức Phật, cho nên những người mà cư sĩ tại gia, những người còn ở tại gia mà bây giờ đó có cái niềm tin ở Phật đạo, như cái trường hợp khởi đầu là cha mẹ của Gia Xá. Cho nên khi mà Gia Xá với 550 thanh niên khác đi tới Độc Uyển, thấy Đức Phật tâm mình được an lạc, nhìn thấy các vị thánh A-la-hán thì đều phát tâm muốn tu để trở thành thánh. Cho nên những người này phát tâm tu, do đó mà họ đã chứng được sơ quả. Chứng sơ quả có nghĩa là họ hết buồn phiền và hết ham muốn trên cuộc đời. Thì khi mà gặp Phật thì khởi lên cái tâm như thế, tức là không ham muốn cái gì trên cuộc đời nữa, mà cũng không thấy cái gì để buồn phiền nữa, cho nên họ được giải thoát. Thì bây giờ cha mẹ của Gia Xá đi tìm con, tới đây nhìn thấy con của mình đã được hiện ra cái tướng giải thoát rồi, cho nên ông bà mới nghĩ rằng mình thì cũng có thể hưởng được một phần nào đó mà cái hương vị giải thoát của đạo Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới dạy cho những người này, nếu mà giữ được năm giới cấm thì đời đời kiếp kiếp sanh ra ở trong loài người chúng ta mà không sanh vào các loài khác, tức là đời nào sanh ra cũng được làm người, nhưng mà giữ trọn năm giới cấm thì làm con người vẹn toàn. Còn nếu mà giữ được một phần của năm giới cấm đó, tức là giữ được tới phần nào nữa thì mình hiện ra cái tướng phước báo tới chừng đó. Đây là cư sĩ tại gia, tức là tu năm giới đó. Cho nên cái người mà giữ được cái giới sát thì đời đời sanh ra đó, họ không có ốm đau bệnh hoạn, họ không có gặp những cái tai nạn. Đó là cái trường hợp mà của cái người mà trọn cái giới sát. Sanh ra là chúng ta đó không gặp tai nạn và cũng không bệnh hoạn, tức là giữ trọn được một giới. Nhưng mà trong lúc đó đó, chúng ta giữ được nửa giới thôi, hoặc là một phần của giới, thì có thể sanh ra đó, chúng ta ít bệnh hoạn, ít tai nạn. Đó là do cái giữ giới của chúng ta. Cho nên một phần nhỏ của một giới thì chúng ta vẫn được cái đó. Còn cái người nào nếu mà phạm phải cái tội sát sanh nặng quá, nhiều quá, cho nên sanh ra ốm đau bệnh hoạn liên miên và luôn luôn gặp những cái tai nạn xảy ra cho mình, và có thể rơi vô trong tình trạng chết yểu. Đây là trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy như vậy đó, cho nên mọi người đều theo đó giữ, theo giữ giới. Rồi đó, đến cái giới mà thứ tư, tức là Đức Phật nói là nó dối. Nó dối, nó lưỡi đâu chiều, nó chiêu dịch, nó hung ác. Cho nên nếu mà chúng ta nó phạm phải cái tội mà hung ác, nói lời hung ác, thì đời này sanh ra đó, chúng ta bị về cái khẩu nghiệp chúng ta. Tức là thường chúng ta bệnh về cái bệnh gọi là bệnh về răng miệng chúng ta nhiều. Cho nên chúng ta bệnh răng miệng đau nhức và hôi dơ, cái này chúng ta khó tránh khỏi. Và cái lời nói của chúng ta đó, thì nó không rõ ràng, nó thô lỗ, nó cộc cằn mà mọi người nó không thích nghe. Đây là do cái lời nói thô ác của chúng ta nó mà sanh trên cuộc đời này. Thì bây giờ đó, nếu mà cái người nào mà không phạm phải cái giới nói dối này thì sanh ra trên cuộc đời họ có một cái giọng nói dễ nghe, và người khác nghe đó là dễ chấp nhận được. Đây là do cái phước của cái giới. Thì cái người mà giữ được cái giới trọn vẹn, hay là giữ được một phần, giữ được một phần của giới này, thì như vậy họ đã có một phần tốt. Nên sanh ra trên cuộc đời này chúng ta thấy đó, không ai giống ai hết. Tốt thì nó cũng có cái tốt từ thấp lên cao, tức là từ một phần cho đến trọn vẹn. Xấu thì nó cũng có từ cái xấu mà thấp lên cao. Cho nên đây ta gọi là cực ác, hay là thượng phẩm ác, hay là hạ phẩm ác. Thì cái trường hợp này nó khác nhau, mà thường nó ta hay chia ra làm chín bậc để chúng ta kiểm tra chúng ta. Thì đó là Đức Phật nó nói cho cha mẹ của Gia Xá, tức là 50 cậu thanh niên mà đi tu. Thì bây giờ đó, hai ông bà này mới phát tâm và họ năm giới đầu tiên ở trong lịch sử. Thì đó là chúng ta mới có một cái đó, gọi là giới tại gia và năm giới cấm. Mà bảo rằng đó, năm giới cấm ở trong lúc đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật chỉ dạy có 4 chứ không dạy 5. Khi mà Gia Xá thọ là chỉ có 4 thôi, không có cái giới uống rượu, chưa thọ cái giới này. Cái giới này nó về sau nó có một ông U Bà Tắc do uống rượu mà mất trí khôn, rồi phạm phải nhiều tội khác nữa, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói ra cái giới này. Chúng ta thấy là cái giới này là mở ra, ở trong đạo Phật có được mở rộng ra cái xuất thế rồi, nhưng bây giờ mở rộng ra thêm cái nữa là không phải là đạo xuất thế, nhưng mà tại gia, tức là trong xã hội. Chỗ này ta gọi là Phật giáo đi vào cuộc đời. Cho nên Phật giáo đi vào cuộc đời là bằng cái độ cho cái giới tại gia và xây dựng cái thế giới an lạc ngay trên nhân gian này trong loài người chúng ta. Đây là cái bước ban đầu nữa mà Đức Phật dạy. Ta bảo là đem đạo Phật đi vào cuộc đời đó, thì dạy cho những người ở trên cuộc đời này. Về sau đó, thì cái khi mà Đức Phật thuyết pháp, thì Kiều Thi Ca, tức là ông vua ở cõi trời, ông vua ở trên cõi trời mới xuống nghe pháp. Nên trong đêm thanh vắng như vậy đó, thì chư thiên ở trên trời nữa mới xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà chư thiên xuống đó, cái người đứng đầu ở trên cõi trời dục giới thứ ba, tức là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca thì thường ta coi như là Thượng Đế, Ngọc Hoàng, tức là người mà có thể cai quản ở trên trần gian này được về cái mặt vô hình. Thì khi mà cái ông này xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì bây giờ Đức Phật mới giảng cho 10 điều lành này. Tức Đức Phật nói 10 điều lành này là nói cho Kiều Thi Ca nghe. Thì Đức Phật mới nói rằng chính Kiều Thi Ca là nhờ tu 10 điều lành này ở trong những kiếp về trước, cho nên những kiếp này ông sanh ra được làm vua trên cõi trời, không phải làm vua nhân gian mà làm vua trên cõi trời. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước của ông cũng sắp hết rồi đó, cái phước của ông sắp hết rồi, cho nên ông sẽ bị đọa xuống mà làm con bò mộng. Làm con bò mộng tức là con bò, mà Ấn Độ lúc bây giờ đó là có cái đạo thờ bò đó là nhắm vô nè. Tại vì ông Thượng Đế mà đọa xuống là làm bò, cho nên ở Ấn Độ giáo coi như bò đó là Thượng Đế, coi như bò là Thượng Đế. Cho nên khi mà sanh tiền nữa, Thủ tướng Nehru mà khi đi công tác mà gặp con bò nằm giữa đường á, thì ông cũng phải dừng xe lại chờ cho con bò này nó ngủ rồi nó thức dậy rồi nó đi đó, thì xe ông mới dám đi tiếp. Đây là cái ông thủ tướng mà. Chúng ta thấy cái này, tại vì họ coi con bò đó là vua trời. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp cho Kiều Thi Ca nghe, thì nói nó nhờ tu 10 điều lành này mà ông được làm vua trời. Bây giờ nó vì do làm vua trời hưởng hết phước cho nên nó đọa xuống, đọa xuống dưới trần gian làm con bò. Cho nên bây giờ nó, Đức Phật nói là khi mà đọa xuống trần gian rồi đó, nếu mà ông nhớ trở lại 10 điều lành đó, ông nhớ 10 điều lành ở trong tâm ông đó, thì ông liền quá cái kiếp đó, ông sẽ sanh trở lên trời trở lại. Là tại vì cái phước có sẵn, cái phước có sẵn cho nên nó tu nó dễ hơn. Ở đây tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cho nó. Cho nên ông Kiều Thi Ca nghe Đức Phật dạy như vậy đó, thì ông ta mới cứ lẩm nhẩm cái 10 điều này. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu thì không nói dối, không nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý thì không tham lam, không giận tức và không si mê. Lẩm nhẩm nhớ mấy cái điều này. Mà khi mà lẩm nhẩm nhớ mấy cái điều này đó, thì vừa trong lúc đó đó, ông hết cái kiếp làm vua trên cõi trời đó, thì ông chết rồi cái ông đọa xuống, tức là ông sanh vô trong bụng con bò. Sanh trong bụng con bò thì ông sẽ làm bò thôi. Nhưng mà vì lẩm nhẩm những cái lời dạy của Đức Phật đó, cho nên lẩm nhẩm ngay ở trong cái khi chết, và lẩm nhẩm ngay ở trong lúc mà sanh. Cho nên cái con bò đó đó, nó vừa mang thai á, ông này á, thì trường hợp vì ông này ông lẩm nhẩm, ông tụng kinh ở trong bụng bò mà sao bò sống nổi, cho nên con bò đó nó sanh non đi. Thành ra ông chỉ ở trong bào thai trong khoảng thời gian rất ngắn, mà ông tu ở trong bào thai, tu thập thiện ở trong bào thai đó, thì ông liền quá kiếp, ông sanh trở lại cõi trời. Cho nên nó trong một niệm tâm thôi. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái người mà biết tu á, thì họ tu rất đơn giản mà kết cái quả rất lớn. Còn cái người không biết tu nữa thì chúng ta tu trầy trật mà chúng ta không được gì hết. Thế nên chúng ta thấy nó, Kiều Thi Ca nó vừa mang thân bò mà chỉ trong một chớp mắt á, thì trở lại làm vua trời. Còn ở đây chúng ta tu hết cả đời mình mà chưa thấy được cái gì hết. Thì chỗ này quý vị có suy nghĩ. Cho nên ta gọi là tu nhất kiếp nhưng mà ngộ nhất thời. Tu thì lâu nhưng mà ngộ thì mau. Ta nên ngộ là nhờ cái gì? Tu hết cả kiếp mà không ngộ thì cũng coi như không. Coi như không tức là nấu cát không bao giờ thành cơm, biết rõ này. Mài ngói không bao giờ làm gương thành gương được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu cả kiếp mà không ngộ cũng coi như không. Còn ở trong cái lúc đó người ta không tu nhưng mà chỉ một niệm tâm thôi. Một niệm tâm thôi mà người ta ngộ được đó, thì người ta liền thay đổi cuộc sống. Trên bước đường tu chúng ta nên nhớ cho này. Nhưng mà ngộ này là ngộ cái gì và tại sao ngộ được? Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà Kiều Thi Ca ngộ được. Thì cái thời gian tu ngắn như vậy, còn tất cả mọi người chúng ta tại sao chúng ta không ngộ? Ta học cẩn thận mà tại sao chúng ta không ngộ? Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy. Cái khi mà cái nhân duyên đó, nó tới, nó chín mùi thì lúc này ngộ mới được. Còn cái nhân duyên chưa tới, chưa chín thì cái trường hợp này không thể ngộ được. Đây nó có mấy cái nguyên nhân để mà chúng ta ngộ được. Cái trường hợp đó, ngộ thứ nhất đó, là vì cái ông này đó đã là vua trời rồi. Cái ông này đã là vua trời rồi, đã tu thập thiện rồi, mà đã đắc được cái thập thiện này cho nên làm vua trời rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ đó, làm vua trời rồi, tuy là đọa, ta gọi là tiên mắc đọa đấy. Cái cốt cách là thần tiên nhưng mà mắc đọa. Mắc đọa nhưng mà cái cốt cách thần tiên vẫn còn chứ. Ta nói quý vị thấy cái này không? Cái cốt cách thần tiên ở bên trong vẫn còn. Cho nên cái ngộ của chúng ta nữa, thầy nói nó giống như là bây giờ nữa, một người trí thức, ta là một nhà bác học, nhưng mà cái khi sa cơ thất thế nữa, họ rơi vô trong hoàn cảnh nữa, họ làm nông dân, họ làm công nhân, hay là thậm chí họ làm ăn mày đi nữa, tức là đọa. Đọa tức là một người bác học, một nhà trí thức, một người mà giàu sang thực sự đó, mà rớt xuống trong cái hoàn cảnh đó. Rớt trong hoàn cảnh đó nhưng mà cái cốt cách ở bên trong nó vẫn còn, cái trí tuệ bên trong vẫn còn. Khoác ở bên ngoài là chiếc áo ăn mày nhưng mà cái đầu bên trong nó vẫn là nhà bác học. Đây chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật từ bỏ cái ngôi vị thái tử mà đi làm vị sa môn, tức ăn mày. Cái áo bên ngoài là ăn mày nhưng mà cái chân linh bên trong đó thì đâu phải ăn mày. Cái vị trí thực của Ngài, cái trí tuệ của Ngài và cái phước đức của Ngài đó là chuyển luân thánh vương. Cái chuyển luân thánh vương nhưng mà khoác ở bên ngoài chiếc áo ăn mày. Thế nên chúng ta hiểu như vậy đó. Cho nên cái trí tuệ bên trong là Phật, cái trí tuệ bên trong là Bồ Tát, cái trí tuệ bên trong là Thánh Tăng, cái trí tuệ bên trong là chuyển luân thánh vương hay là Đế Thích. Cái này cái bên trong nó quan trọng. Cho nên khi mà ngộ ra, nhận ra được là nhận ra được cái của mình. Tại vì Đức Phật dạy thập thiện cho vua Đế Thích nghe, có nghĩa là ông này đã từng tu rồi, cho nên bây giờ Đức Phật chỉ nhắc thôi. Nhắc cái thì ông này liền ngộ. Ngộ tức là nhận ra được. Nhận ra được tức là nhận rõ nó. Còn chúng ta nữa, chúng ta học đó, là chúng ta chỉ mới ở ngoài cái phần văn tự thôi. Ngoài cái phần văn tự thôi. Cho nên chúng ta chỉ có phân tích cái vấn đề văn tự thôi, để hiểu cái nghĩa văn tự thôi. Nhưng mà từ cái chỗ hiểu nghĩa rồi nó đi vào trong cái vấn đề thực tập, thực tập và chứng ngộ thì chuyện này khác. Còn cái người mà đã chứng ngộ rồi, đã thực tập rồi, nhưng bây giờ đó quên, ở trong hoàn cảnh khác cho mình quên. Dù có một người nào đó nhắc lại thì tất cả những cái hồi tiền kiếp này ta nhớ được hết. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tôi nữa, cái khi mà đi vô chùa tu, cho nên đi vô chùa tu nữa, thì lúc bây giờ chỉ có một tuần lễ nữa, thì tất cả những cái kinh điển mà ở trong chùa tụng này là tôi tự thuộc lòng hết. Cho nên tôi chưa học nhưng mà tôi đã thuộc rồi. Thì quý vị nghĩ sao? Tại vì đời trước tôi đã tụng rồi, đời trước tôi đã thuộc rồi, cho nên nó sanh trên cuộc đời này quên đi. Nhưng bây giờ ngộ tức là nhận ra, nhìn thấy chùa, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy kinh thì liền mình nhớ trở lại cái việc trước của mình. Cho nên cái này tự thuộc. Cho nên năm đệ đăng nghiêm thì cái trường hợp đó phần nhiều nữa là mấy thầy đi tu nó là khó thuộc, khó học. Nhưng mà trong một tuần lễ ở chùa thì tôi đã thuộc. Cho nên nghe mấy thầy tụng kinh chú Lăng Nghiêm, tôi có cảm giác như mình đã quen từ bao giờ rồi. Cho nên chưa học nhưng mà nghe tụng vẫn tụng theo cách dễ dàng. Và trong tuần lễ nữa thì có thể không cầm bảng nữa mà tụng được. Đây là kinh nghiệm bản thân thôi. Cho nên đời trước đã tụng chú Lăng Nghiêm rồi, đời trước đã tụng kinh Di Đà rồi, cho nên bây giờ đời này chỉ nghe là thuộc. Kiều thi ca ngộ là vậy. Cho nên ông đã học thập thiện rồi, và đã thực tập thập thiện rồi, và đã chứng thập thiện rồi, cho nên bây giờ chỉ cần nhắc lại một cái thì ông nhớ liền. Mà ông nhớ rõ từ danh tự cho đến nhớ rõ từ cái hành động và cử chỉ, và cũng ứng dụng ngay trong lúc đó. Ứng dụng ngay trong lúc đó. Và cái khi mà lọt vào trong bụng của bò cái thì ông vẫn nhớ được thập thiện. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà có cái căn lành rồi nữa thì cái này nó bộc phát lên rất dễ. Còn chúng ta nữa mà học kinh mà quên tới quên lui rồi nữa, giữ giới nữa mà rồi lại phạm liên nghịch liên tục, thì ở trong cái giữ giới này, ở trong thập thiện này, quý vị nghĩ cái gì khó nhất? Tức là ba cái việc tham sân si này khó nhất. Tham sân si, dục ở trong lòng chúng ta khởi lên, ở ngoài hành động thì chúng ta kiềm chế dễ, nhưng mà kiềm cái tâm đó thì chuyện này rất khó. Tại cái tâm ta nhơ bẩn, cái tâm ta nhơ bẩn, còn cái tâm của ông Kiều Thi Ca đã sạch rồi, cái tâm ông này đã sạch rồi, cho nên khi mà nghe cái là nó liền sạch thôi, chứ khỏi phải tu. Nghe tới thập thiện thì liền đắc thập thiện. Còn ta nghe thập thiện mà thực hành thập thiện cho tới đắc được thập thiện này khó. Thành ra kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy tu hơn 60 năm rồi nữa, nhưng mà có nhiều khi đó cái ngu đột xuất nổi dậy, phải không? Có nhiều hồi mình ngu chứ, cái ngu, cái vô minh nó tự ở trong lòng mình, dục nó bộc phát lên. Đây là trên bước đường tôi. Nó tự bộc phát lên, cho nên cái si mê của chúng ta, cái si mê của chúng ta, cái này là khó phá nhất. Ở trong 10 điều ác là cái khó nhất là cái si mê. Phá được si mê rồi nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ đọa. Đây là trên bước. Ta nên thuận chiều đó thì tham, sân và si. Thuận chiều. Tại do lòng tham cho nên không vừa ý chúng ta nổi giận. Mà do nổi giận cho nên mất khôn. Cho nổi giận mất khôn. Đây là thuận. Nhưng mà nghịch trở lại đó là do cái si mê này, do cái mất khôn này nữa mới khởi lên tham và giận. Chứ nếu mà chúng ta khôn, chúng ta biết á, giận không được cái gì hết thì làm sao ta giận? Tham cũng không được cho nên ta không tham. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy này, tôi không tham là vì tôi nghĩ rằng tham cũng không được cho nên không tham. Dù có tham cũng không được cho nên không tham. Nếu mà tham được đó, thì chúng ta không còn tham chứ. Này có trí khôn rồi nữa chúng ta biết tham cũng không được cho nên thôi không tham. Mà ta có trí khôn hơn, ta biết là giận càng nguy hiểm nữa. Giận càng nguy hiểm nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta tự kiềm chế. Nên trên bước đường tu chứ. Cho nên ta tự kiềm chế không cho bộc phát lên cái giận, là vì ta nhờ cái trí khôn này. Nhờ trí khôn kìm không cho chúng ta giận. Tại vì ta giận nó, ta đánh nó, ta chửi nó thì ta sẽ thọ quả báo liền. Đây là trên bước đường tu, cho nên đi ngược trở lại. Cho nên vô minh tan một phần, huệ sanh, mà có trí tuệ nữa thì mới ngăn chặn được những cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu thì vất vả như vậy. Cho nên chúng ta không đắc đạo được, chúng ta không sạch nghiệp được. Còn Kiều Thi Ca là cái người đã sạch nghiệp rồi, cho nên đã làm vua trời rồi. Thế bây giờ hết phước đọa xuống, hết phước đọa xuống thì cái trường hợp nhờ Đức Phật nhắc như vậy đó, thì ông sẽ nhớ và nhớ rất kỹ trong vấn đề thực hành, trong tu tập. Cho nên ông ngộ liền lập tức. Ông ngộ liền lập tức, cho đó mà ông xả cái thân đế thích của ông nữa. Ông liền sanh vào trong bụng bò cái. Từ trong bụng bò cái ông thoát trở ra, ông lên làm trời đế thích trở lại. Ta nói trong vòng một chớp mắt, trong vòng một chớp mắt mà thay đổi một kiếp người. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát có trí tuệ đó, khi mà người ta trả quả đó, người ta trả quả trong một chớp mắt thôi. Cho nên cái này là quá thân Bồ Tát để mà thọ quả, trả hết chứ. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, khi mà sanh được trí tuệ rồi nữa, thì về tất cả những cái quả cũ trả hết. Nhưng mà chỉ trả trong một niệm tâm, tức là trong một chớp mắt thôi. Không phải mất một kiếp như chúng ta. Cho nên trong một kiếp này đó, chúng ta mới trả được một cái quả, nhưng mà trả được cái quả trước mà tạo thêm những cái nhân mới nữa, phải không? Trong một kiếp người. Còn các vị Bồ Tát đó, thì tất cả những cái nhân quá khứ đó, người ta trả hết đi. Tất cả những cái nhân quá khứ trong kiếp này người ta trả hết đi. Và lúc bây giờ ta tạo luôn cả cái nhân tốt ở trong hiện tại. Cho nên những cái người này để chúng ta thấy họ phát triển cái con người họ rất là nhanh. Nghiệp nó theo đó nó tiêu dần mất, và phước nó theo đó nó sanh ra. Tức là nghiệp hết mà phước sanh trên bước đường tu. Còn ngược trở lại chúng ta nữa, thì trả cái cũ thì ít, nhưng mà vay cái mới này thêm nhiều. Tại vì ở trong quá khứ chúng ta làm nhiều cái tội ác quá, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, chúng ta gặp toàn là những chuyện không vừa lòng không. Thưa quý vị nghiệm xem, ta gặp những cái chuyện không vừa lòng. Ta sanh vô trong cái nhà ta cũng không vừa lòng, đi vào cái trường học ta cũng vừa lòng, lớn lên đi vào cái sở làm chúng ta cũng không vừa lòng, lập gia đình chúng ta cũng không vừa lòng. Thế nên tất cả mọi thứ chúng ta đều không vừa lòng hết. Cho nên trả cái quả trước thì không bao nhiêu, nhưng mà lại cái không vừa lòng chúng ta để gieo cái nhân mới này thì lớn hơn nhiều. Thế nên quý vị nghiệm lại thấy, thế nên ta nhìn kỹ rồi người ta thấy. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy tất cả mọi người ở trên nhân gian này nữa, nếu mà thuận chiều đó thì trường hợp nghiệp giảm và phước sanh lần, họ an lạc giải thoát Còn nghịch chiều đó thì cái trường hợp trả ít mà vay nhiều. Cho nên đó, lần lần đi tới cuối đời đó, thì cái trường hợp ta thấy khổ nhiều. Khổ ta nhiều nhé. Người thương chúng ta mất dần, nhưng mà người ghét ta nhiều, tại ta tạo ác nghiệp nhiều. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tu thì có tu, thấy có tu nữa, nhưng mà thiệt ra nữa thì ta tu chưa được bao nhiêu, mà cái ác nghiệp chúng ta tạo quá nhiều đi. Cho nên cuộc đời chúng ta đi xuống. Phải tại sao đi xuống? Là cái tâm chúng ta buồn phiền. Cái tâm chúng ta buồn phiền, cái tâm chúng ta lo lắng, cái tâm chúng ta sợ hãi. Cái này đó là chứng tỏ rằng cái khi mà chúng ta chết rồi chúng ta đọa thôi. Cho nên Đức Phật nói là chư thiên mà cái hoa trên đầu héo có nghĩa là đọa. Hoa trên đầu héo đó tức là trí tuệ mờ. Cái khi mà có trí tuệ mà mờ đi thì cái trường hợp này nó bao nhiêu tội lỗi sanh ra là đọa liền tức. Còn con người chúng ta mà khi tâm buồn đó là biết đọa rồi. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, 10 cái điều lành này đó, tôi nói cái người đời trước đã tu 10 điều lành đạt rồi đó, cho nên đó, cái vị trí cao nhất là họ làm vua trời. Kế đó nữa đó, thì trường hợp đó, họ cũng làm, họ làm gì? Họ làm thái tử trên trời, hoặc là thiên tử. Họ làm vua trời hay họ làm con trời, phải không? Tức là vua trời hay làm con trời thì cái này. Đây là 10 điều lành họ đã tu thuần thục rồi. Cho nên những người này có đọa xuống cái đó thì cái cốt cách của chư thiên họ còn. Đức Phật nói là tu 10 điều lành đó, thì cái trường hợp sẽ sanh lên trời thôi. Người nào tu 10 điều lành thì sanh lên trời. Cái 10 điều lành đó, đó thì đầu tiên chúng ta khởi tu thì chúng ta tu ở đâu? Đức Phật nó khởi tu từ cái thân nghiệp tu trước. Tại cái thân nghiệp ta dễ quản lý nó, cho nên ta lo ta quản lý nó trước thì không cho nó tạo ác. Cho nên đầu tiên là ta quản lý cái thân chúng ta này không cho làm ác. Mà quản lý cái thân chúng ta không cho làm ác thì chúng ta sẽ được cái quả báo đầu tiên là mọi người chung quanh không làm phiền chúng ta, không làm phiền chúng ta được. Thân không làm ác thì mọi người không thể làm phiền chúng ta được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái này ta quản lý trước nữa. Mà khi chúng ta quản lý được cái thân chúng ta nữa thì chúng ta mới thấy cái khó. Quản lý được nó nữa, có nghĩa là quản lý được cái nghiệp của thân ta. Quản lý được cái nghiệp của thân. Mà cái nghiệp này đó là thường ta gọi là túc nghiệp. Cái túc nghiệp tức là nghiệp đời trước. Cho nên nghiệp đời trước cho nên nó sanh trên cuộc đời này để chúng ta mang cái thân bất toàn. Cái thân mà ốm yếu rồi bệnh hoạn rồi hôi dơ rồi xấu xí, cái thân này nè. Cái thân này là thân nghiệp. Mà thân này nghiệp tức là ác nghiệp. Mang được cái thân ác nghiệp này nữa mà quản lý cái thân này nữa không phải chuyện dễ. Cho nên tôi thấy có các Phật tử mà khi họ tới chùa họ quy y xong rồi đó, tự nhiên họ không ăn mặn được nữa. Tức là không ăn mặn được nữa. Tức là ăn chay thôi, tức là phải ăn chay thôi chứ không ăn mặn được. Tại nên cơ thể không tiếp thu đồ mặn, hay nói một cách khác đó, họ không muốn ăn mặn nữa. Tại nên trong đạo tràng chúng ta đây có những người như vậy chứ, đã từng tới thưa với tôi. Bây giờ là con ăn mặn không được, phải không? Nghe cái mùi huyết nhục không chịu được. Đây là tự nhiên. Cái này tự nhiên. Cho nên tôi nói các vị là đời trước đã ăn chay rồi. Đời trước đã ăn chay rồi cho nên bây giờ quy y với Phật rồi Phật hộ niệm cho. Cho nên tự nhiên cái thiện nghiệp đời trước nó sanh ra, do đó mà mình không thể ăn mặn được nữa. Cho nên người này tu dễ. Còn có những cái người mà một tháng là ăn chay 2 ngày, chỉ ăn có ngày rằm với ngày 30 thôi, nhưng mà chờ cho đến chiều tối nữa thì đi kiếm phở ăn, phải không? Ở đây có đạo hữu nào như vậy không? Nó cũng tới thưa với tôi. Tới thưa tôi. Tôi nói đây là cái chuyện chân tình. Ta nói ăn chay một ngày mà tới chiều rồi đó, thì thiệt ra đi không nổi mà. Đây là thanh niên, khỏe mạnh chứ. Nhưng mà ăn chay đó, có cái cảm giác như là ăn bột, ăn đất, ăn gì vậy không? Nó không có no trong bụng. Ở đây có ai bị cái bệnh này không? Cái này là túc nghiệp ta. Cái nghiệp mà ăn thịt của chúng ta này nhiều quá nè. Thành ra có những cái đạo hữu là nói nhìn thấy người ta chở thịt ở trên xe thấy khiếp quá cho nên không dám ăn nữa, ăn được. Còn có những đạo hữu thì nói nhìn thấy nó chở cái con gà ở trên xe cái thấy muốn ăn rồi. Phải không? Tất cả các đạo hữu mình nghiệm xem. Thấy con gà mà nó treo ở trên xe, nó chở đi, nó thấy cái muốn ăn rồi. Nhưng mà có người nhìn thấy gà mà nó cột thành sâu, nó treo trên xe để nó chở đi nữa, mình thấy mình thương quá, mình đau xót quá, thấy không muốn ăn nữa. Đây, chúng ta thấy khác. Cho nên cái này túc nghiệp. Cái túc nghiệp, cho nên đây là phá nó không phải dễ. Cũng cùng tu hết, một người chỉ quy y xong rồi không ăn chay, không ăn mặn được. Một người cũng quy y rồi nhưng mà một tháng hai ngày ăn thấy khó khăn vô cùng, khác nhau. Thì cái người mà một tháng ăn chay hai ngày không nổi này nữa, thì cái trường hợp mà biểu ngộ và chứng được thì cái này khó lắm. Họ thấy cái con đường tu rất là khó. Mà càng ăn chay là càng thèm mặn, phải không? Cho nên tôi nói khi nào anh ăn chay mà anh thấy thích ăn thì anh ăn. Khi nào anh ăn chay mà anh thấy không thèm mặn thì anh nên ăn chay. Khi nào anh ăn chay mà anh thấy khỏe mạnh, anh ăn chay. Tại vì tôi ăn chay vì ăn chay làm cho tôi khỏe mạnh, cho nên tôi phải ăn chay thôi. Tôi không thể ăn được. Đây là sự thật. Cho nên ta chỉ cần lại Phật, ta sám hối cái tội căn chúng ta cho nó tiêu đi, nó tiêu đi. Thì cái thân nghiệp này nó mới giải được. Cho nên nó giải được, cho nên nó từ một cái nghiệp nhỏ như vậy đó, tức là ăn uống thôi, từ một cái ăn uống thôi mà chúng ta tập cho được cái thân chúng ta ăn chay được. Nhưng mà cái khi mà chúng ta ăn chay được mà chúng ta thấy khỏe mạnh, ăn chay mà chúng ta thấy không thèm đồ mặn nữa, không thèm đồ mặn và khỏe mạnh thì đây, cái thân nghiệp chúng ta được giải rồi. Bắt đầu nó giải từ chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta ăn chay mà chúng ta không thèm đồ mặn nữa, chúng ta ăn chay mà chúng ta khỏe mạnh nữa đó, thì các cái nghiệp khác nó theo đây nó giảm. Cho nên sát, đạo, dâm, cái thân có ba cái này thôi. Sát sanh, trộm cắp và tà dâm, hai cái, ba cái tội này của thân. Tại nên ta khống chế nó trước. Tại nên ta khống chế nó. Tại nên khống chế nó đó, tức là không sát sanh và cũng không ăn đồ huyết nhục. Mà khi không sát sanh, không ăn đồ huyết nhục đó, thì cái cơ thể chúng ta nó có một cái thay đổi cấu trúc bên trong. Nó thay đổi từ một cái bộ máy mà tiêu thụ thịt cá trở thành một cái bộ máy mà tiêu thụ rau quả. Hai này khác nhau chứ. Cái cơ thể ta thay đổi, nó bắt đầu nó chuyển hóa đi. Cái guồng máy mà tiêu thụ thịt cá nó khác, mà guồng máy tiêu thụ rau quả nó khác. Bây giờ nó đổi được cái này. Khi mà nó tiêu thụ rau quả mà nó tạo chúng ta có một sức khỏe tốt rồi nữa thì sao? Cái tánh tình chúng ta nó còn thuần theo, nó nhẹ nhàng theo. Cho nên cái nhu cầu về vật chất không còn nhiều nữa. Nhu cầu về vật chất không còn nhiều nữa, cho nên cái vấn đề mà ăn trộm ăn cắp này chúng ta cũng có thể bỏ được. Cái gian tham trộm cắp này chúng ta cắt chứ. Cho nên khống chế cái này, không cho phạm phải cái này. Nhưng mà khi quý vị khống chế được cái không gian tham trộm cắp này nữa, thì cái trường hợp cuộc đời chúng ta có thay đổi. Cái cuộc đời chúng ta nó có thay đổi. xã hội đối với chúng ta nó có thay đổi. Ta thấy ta được an lạc rồi đó, cái nghiệp mà về tà dâm cái này cũng theo đây giảm. Ta nên giảm cho đến khi mà cái trường hợp đó, cái nghiệp dâm không còn nữa đó, thì tạo thành ra một cái thân, tạo thành ra một cái thân nhẹ nhàng, tức là ăn chay được rồi đó, đoạn dục được rồi đó, không phạm phải những cái lỗi lầm về gian tham nữa, trộm cắp nữa, thì cái trường hợp này đó ta giữ được cái giới của thân á, ba cái nghiệp của thân á, mà từng bước thanh tịnh. Nếu hãy thanh tịnh tới đâu thì quý vị thấy mình an lạc tới đó. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tập cho mình được an lạc cái thân này trước. Thì như vậy đó, là ta tu bằng cách nào đây? Cái đơn giản, rất là đơn giản đó, là bây giờ đó, chúng ta chỉ sử dụng những cái ta có, ta ăn những cái ta có thôi. Sử dụng những cái ta có, ăn những cái ta có, chứ ta không đòi hỏi thêm những cái khác nữa. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái thặng dư công đức. Cái thặng dư công đức này, cái này để dành được chứ. Đây là trên bước đường tu. Cái gì mà ta có thì ta sử dụng, mà thậm chí ta sử dụng dưới cái mức ta có nữa, thì cái thặng dư này còn nữa, ta có thể tạo nó thành công đức. Tạo thành công đức tức là tạo thành cái điều tốt. Ta dùng nó để mà ta bố thí, ta giúp đỡ cho người khác. Mà bố thí giúp đỡ được cho người nữa, thì bây giờ cái này nữa, biến nó trở thành công đức. Từ cái của cải chúng ta mà biến nó trở thành công đức. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người nào nữa mà hạn chế, đầu tiên á, giữ được cái giới của thân, tức là hạn chế cái nhu cầu về thân vật chất này nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà vì cái túc nghiệp chúng ta nặng quá, cho nên chúng ta rất khó giữ cái này. Người nào mà căn lành có đó thì chuyện này giữ dễ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi nghiệm rồi tôi thấy là dễ. Cho nên tu cái này rất là dễ, ăn uống cũng dễ, ngủ nghỉ cũng dễ, đời sống ta rất là dễ. Tại ta không đòi hỏi. Nhưng mà vì nghiệp chúng ta nặng đời trước, cho nên nó sanh trên cuộc đời này ta ốm đau bệnh hoạn liên miên. Từ cái chỗ ốm đau bệnh hoạn này nữa, cho nên ta mới cần một cái số lớn tiền bạc, do đó mà phạm phải cái gian tham trộm cắp ở trên cuộc đời này nữa. Còn bây giờ nếu mà ta thấy ta không cần ăn uống gì hết nhưng mà ta vẫn khỏe mạnh thì ta lại ăn chi. Đây là trên cái bước đường tu nên ta nghiệm rồi. Cho nên cái người mà cái nghiệp đời trước nặng thì trong đời này tu rất khó khăn. Tức là rất khó khăn, tức là tạo tội dễ mà tạo phước khó lắm. Còn người đời trước mà có phước rồi nữa, sanh lại trên cuộc đời này nữa, thì tạo phước dễ và tạo tội khó. Tại trong lòng chúng ta nó không có nghĩ ác được, cho nên tạo tội ác rất là khó. Vì vậy đó mà cái bước tu ban đầu, cái dễ nhất là khống chế cái thân này người ta trước. Thậm chí có lần mà tôi khuyên những cái người bạn, tôi thấy anh này cái nghiệp nặng quá, ta nói nặng quá, cho nên cái nhu cầu về vật chất anh quá lớn đi, nhưng mà cái phước anh không có, cho nên nó không thể kiếm ra được tiền, mà cứ tiếp tục đi vay đi mượn, phải không? Đi vay đi mượn rồi nữa, tới cuối cùng tất cả những người bạn thân của mình gần như điểm trở lại ai mình cũng mắc nợ hết. Bây giờ kiếm không thấy chỗ nào nữa mà có thể mượn được. Bây giờ vô chùa nó tìm cách đó, mượn mấy thầy, phải không? Ta đã vô chùa mượn mấy thầy đó, rồi nhìn thấy ông thầy nào mà có cái mặt mà hơi tham tham chút, phải không? Cái tới gạ. Bây giờ đó thầy cho con mượn 10 triệu, trả cho thầy tháng lời 1 triệu, sướng chưa? Đấy là sự thật. Có tiền đưa nó mượn hết để nó trả tiền lời. Cho nên nó trả tiền lời cho mình á, cho nên tháng đầu nó vô nó trả cho mình 1 triệu, phải không? Nó nói thầy đưa cho con mượn thêm 10 triệu nữa đi, tháng sau trả thầy 2 triệu. Rồi đi kiếm người khác, ai đó Phật tử quen quen nữa. Tại nó gạt mình cho nên mình đi gạt những người thân của mình nữa. Gạt ai được, tức là tìm những người thân của mình những người Phật tử mà thân của mình tới đây mượn chứ. Mượn thêm 10 triệu để đem cho nó vay, đằng tháng nó trả mình 2 triệu. Thôi bây giờ có 2 triệu để xài cũng được rồi, yên tâm để tu. Có người thưa với tôi chuyện này nữa. Rồi đó, qua tới tháng sau nó lấy được 2 triệu, không biết nó đem nó xài cái gì hết rồi. Đem nó trả cho mình, nó trả cho mình được 2 triệu, mà trong lúc đó nó nợ mình bao nhiêu? 20 triệu phải không? Thầy bây giờ biểu là thầy đi kiếm chỗ khác mượn thêm 10 triệu nữa, tháng sau sẽ trả thầy 3 triệu. Làm được vài ba lần như vậy đó, được mấy chục triệu rồi nữa. Sao không thấy anh tới nữa? Không thấy anh tới chùa nữa, bây giờ sao đây? Trên bước đường tu chúng ta nên cẩn thận. Thầy nói tới thưa với tôi, tôi nói này không được. Mình đi tu, mình ăn cơm Phật, làm tôi cho Phật, phải hết lòng lo cho Phật, chứ còn Phật đâu có cho phép mình làm chuyện này. Thầy làm cái này là về tội rồi, cho nên phải lại sám hối này. Lại sám hối thì còn giữ lại chiếc áo tu, mà không sám hối thì coi chừng đọa, đọa nguy hiểm vô cùng. Bây giờ tự nhiên mang nợ, đây là trên cái bước đường tu. Nên tôi mới nói, tôi nói rằng tôi từ hồi đi tu tới bây giờ tôi chưa mượn nợ ai hết. Tôi không thiếu nợ ai hết. Đây là trên bước đường tu, cho nên bình ổn nhất là trên này. Đó là trên bước đường tu chúng ta nói. Cho nên hạn chế tối đa về cái nhu cầu về vật chất, tức là thân. Cho nên thân không tạo nghiệp. Thân không tạo nghiệp đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta không thọ quả báo xấu nữa. Ta nói không thọ quả báo xấu, cái này mới có không tạo nghiệp, chứ chưa có phước đức để làm trời đâu. Tu thập thiện không phải cái này. Ba cái nghiệp này là ba nghiệp ác mà ta phải đoạn ngay. Chứ nếu không đoạn được ba cái nghiệp ác này nữa, thì ta sẽ đọa vô địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là đọa ba đường ác. Các Phật tử nên nghiệm chỗ này. Nếu không giữ được ba điều của thân này nữa, là chắc chắn ta chết rồi ta sẽ đọa vào ba đường ác. Hay là thậm chí có khi chúng ta còn sống trên cuộc đời này nữa, mà cuối đời chúng ta sẽ đọa ba đường ác. Thế nên tôi thấy có những người nữa mà cuối đời thì không có cơm ăn, phải không? Không có cơm ăn, không có áo mặc, đói rét. Cái này gì? Đọa ngạ quỷ. Còn sống mà đã đọa ngạ quỷ rồi. Đó là trên bước đường tu, ta nhìn kỹ ra ta thấy. Còn sống đã đọa ngạ quỷ, chứ chưa nói tới địa ngục. Còn cái trường hợp đó mình gian tham trộm cắp nhiều, mà chắc chắn đó, rồi tới cuối cùng đó mình cũng bị bắt. Ta nói cuối cùng bị bắt. Cho nên ta trốn được một lần, hai lần, ba lần, tới cuối cùng cũng bị bắt. Vì vậy đó mà quý vị thấy tất cả các băng đảng trộm cướp lớn, nhỏ ở trong xã hội chúng ta, có ai thoát được không? Tới cuối cùng cũng bị bắt, cuối cùng cũng bị phát hiện. Thoát được 9 lần, lần thứ 10 dính. Đây là những người gian tham trộm cắp, thấy cái này rất là rõ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái này nữa là tránh ngay ba đường ác khi còn sống và sau khi ta chết, chứ chưa có phước gì đây hết. Nhưng mà bây giờ đó, thân này, Đức Phật nó có cái thân này nữa, chúng ta mới tạo phước được. Do có cái thân này chúng ta mới tạo phước được. Mà tạo phước là bằng cách có phước mới tạo phước, chứ còn không có phước thì không có tạo phước được. Ta nói không có phước mà tạo được phước là chỉ có đi tu thôi, tức là cùng tử. Chỉ làm tôi cho Phật thì mới tạo được phước thôi. Không có phước mà làm tôi cho Phật thì cái trường hợp này mới tạo được phước. Còn không có phước ở ngoài quý vị không bao giờ làm được. Nhưng mà làm tôi cho Phật, Kinh Pháp Hoa gọi là cái người cùng tử. Làm tôi cho Phật thì phước gấp đôi. Nhưng mà người làm công hèn hạ khác thì cái trường hợp này tội cũng gấp đôi. Tội gấp đôi và phước gấp đôi, hai cái này quý vị thấy sai một chút là tội. Thế nên có những người nó đi vô chùa công quả. Thế nên vô chùa công quả nhưng mà phước không sanh, mà chúng ta thấy tội sanh. tội sanh cho nên không ai ưa họ hết. Có cái người mà vô chùa công quả nhưng mà phước gấp đôi, cho nên trong cái lúc đó nè, lần lần mọi người thương và tín nhiệm. Hai cái này chúng ta thấy khác. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên hạn chế ba nghiệp ác của thân này đó, để tránh đi vào trong ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ngay trên nhân gian và sau khi chết. Nhưng mà bây giờ nó muốn tạo phước để lên làm trời, gọi là 10 điều lành, thì cái này đó trái ngược trở lại. Tức là trái ngược trở lại là bằng cách chẳng những là không sát sanh, nhưng mà lại khởi lên cái tâm thương và cứu giúp. Ta đã thương và cứu giúp tất cả các chúng sanh thì đây mới gọi là thiện. Ta xét lại coi trong đời chúng ta cứu được bao nhiêu người, ta cứu được bao nhiêu vật, thì cái này mới tính vô sổ thiện đấy. Cho nên có một anh chết rồi đọa xuống địa ngục Uổng Tử Thành, thì gặp Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng hỏi anh xét lại coi trong đời anh có làm cái việc gì thiện không. Anh xét hết lại cả một cuộc đời tôi toàn làm ác hết. Thế nên toàn làm ác hết, nhưng mà may mắn anh trước khi chết anh còn có một cái ý niệm cứu một con nhện. Thế nên trong một đời người mà toàn làm ác hết chỉ có một lần làm thiện thôi, thì bây giờ nó con nhện tới cứu anh. Cho nên quý vị mà lỡ làm ác rồi thì tôi khuyên nên làm một cái chuyện thiện nào đó. Nên cứu được một người nào đó, cứu người không nổi thì chúng ta cứu một con vật nào đó, phải không? Ta cứu giúp một con vật nào sắp chết đó, thì ta cứu. Đây là trên bước đường tu, cứu người, cứu vật. Thì cái trường hợp này ta mới gọi làm thiện. Ta đã cứu được người thì người mang ơn ta, đời sau làm bồ đề quyến thuộc của ta. Cứu được vật thì vật nó mang ơn ta, đời sau nó theo ta tu hành. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên trong cái kiếp trước Ngài tu ở trên núi, nhưng mà Ngài thấy một cái ổ ong nó rớt xuống nước dòng suối. Cho nên Ngài mới tới, Ngài vớt cái ổ ong này lên, Ngài cứu cái ổ ong này. Rồi đó Ngài mới chú nguyện cho nó, dùng cái công đức của mình truyền sang cho nó, cho nên nó quá kiếp. Đời sau nó sanh ra nó làm người. Nguyên một cái nhóm nó ở trong một cái thành đó. Nhưng mà trong cái thành đó Đức Phật tới giáo hóa đó, thì tụi nó châm chọc, nó châm chọc. Bây giờ đó Đức Phật mới nói với A Nan, Đức Phật nói là nó có thầy của nó rồi. Cho nên Đức Phật quán cái nhân duyên quá khứ đó, thấy cái đám này là cái tổ ông mà được một kiền liên cứu, cho nên khi mà Ngài về nữa, Ngài mới sai một kiền liên tới. Cho nên Mục Kiền Liên tới đó, thì nó nhìn thấy Ngài Mục Kiền Liên thì nó thân thiện và nó quy y và làm đệ tử hết. Làm một việc thiện tức là có cứu, cứu người giúp người. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, kế đó nữa là gì? Tức là không gian tham trộm cắp mà ta hành bố thí. Ta nên hành bố thí thì cái này mới gọi là thiện. Người gặp hoàn cảnh khó khăn, ta cưu mang, ta giúp đỡ cho họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Cho nên họ nhớ ơn ta, họ trở thành quyến thuộc ta. Mà ta làm được nhiều việc như thế thì cái trường hợp này đó, cái phước để nâng chúng ta lên làm trời. Mà khi chưa nâng lên được làm trời đó, mà cái người cứu nhân độ thế được nhiều như vậy đó, thì họ được nhiều người quý trọng họ. Quý trọng họ cho nên họ có thể làm được việc lớn. Giống như là ông trưởng giả cấp cô độc. Ông này rất giàu, nhưng mà càng bố thí cúng dường thì cái trường hợp đó ông lại càng giàu hơn. Càng giàu hơn là sao? Tức là tất cả những người làm công cho ông này họ hết lòng, họ trung thực, họ không gian tham của ông. Đức Phật nói là tại vì ông cấp cô độc này nhiều đời về trước tu cái hạnh không gian tham, cho nên bây giờ ông cứ bỏ ông lên chùa mà giao hết cái xí nghiệp cho người ta, mà bây giờ người ta làm nữa bao nhiêu tiền lời người ta vẫn để cho ông hết, là tại vì ông tu cái hành này. không gian tham trộm cắp nhiều đời, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa, thì cái trường hợp này những người làm với mình nữa, họ không gian tham. Và mình từng cưu mang giúp đỡ họ, cho nên họ tái sanh trở lại đó, họ làm quyến thuộc của mình để họ trả ơn cho mình. Cái người sanh lại để trả ơn, do đó mà họ làm việc á, họ hết lòng. Họ hết lòng cho người chủ, thì lúc bây giờ đó, người chủ mới giàu được, sự nghiệp mới phát triển lên được. Còn nếu mà chúng ta dùng cái khôn ngoan của chúng ta đó, mà ta bóc lột, ta gây khó khăn cho mọi người, thì mọi người cũng tìm cách rút ruột chúng ta, phải không? Cho nên những công ty này nhất định sớm muộn cũng phải bị phá sản. Sớm muộn là cũng bị phá sản. Còn cái người chủ nó mà biết thương công nhân, biết nghĩ tới họ, cho nên lúc bây giờ đến những người công nhân này họ cũng hết lòng cho công ty, hết lòng cho chủ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành Đức Phật dạy, nếu chúng ta ứng dụng chúng ta thấy cái này. Đây là sự thật chứ. Cho nên cái người Nhật họ làm việc năng suất rất cao là họ nhờ chứ. Nên tôi thấy những người công nhân họ luôn luôn hết lòng. Hết lòng là vì ông chủ họ cũng hết lòng với người công nhân thợ thuyền. Cho nên chúng ta đây, khi mà chúng ta làm ở nhà có người ốm đau bệnh hoạn thì chúng ta mới xin nghỉ, phải không? Ta xin nghỉ, ta đi về để ta lo đưa người nhà đi nhà thương, tìm cách để tránh né công việc. Nhưng mà người Nhật không vậy. Tại vì khi có người nhà ốm đau bệnh hoạn thì ở trong công ty nó có một cái người phó giám đốc mà chuyên lo về chuyện này này. Đáng đi nhà thương, nó chở đi nhà thương. Nó thay cho cái anh này, để anh này ở đây làm việc. Tại anh này nghỉ việc á, thì ở trong công ty sẽ mất một chỗ, mất một cái mắt xích, cho nên làm việc không có hiệu quả. Cho nên họ thay, họ làm hết. Mà anh công nhân này yên tâm là công ty sẽ lo cái này cho người nhà mình chu đáo hơn là mình. Tại mình về đó, mình còn phải đi kiếm xe, đi kiếm nhà thương, đi kiếm tất cả những cái này nữa, nhiều khi kiếm chưa xong đã chết rồi. Còn công ty với nhà thương đã có cái mối quan hệ, cho nên lúc bây giờ công ty chỉ gọi qua nhà thương đưa xe cứu thương tới chở bệnh nhân này đem về nhập viện, thì các anh công nhân này cứ làm cho đến mãn giờ rồi đi về thăm người nhà mình có sao đâu. Đây là trên cái bước đường tu ta nghiệm, ta thấy cái vấn đề tu thập thiện. Cho nên nó được cái phước trước khi làm trời đó, thì chúng ta trở thành một con người tốt trên nhân gian, và ta có những người bạn bè tốt ta trên nhân gian, nếu ta giữ được cái giới thứ hai này và tu được cái điều thiện này. Cái điều thứ ba của thân là gì? Nếu mà quý vị đó sống chung thủy thì ở gia đình hạnh phúc, cái này ta biết rồi. Sống chung thủy thì người ta được hạnh phúc đó. Nhưng mà nếu hãy không chung thủy thì cái trường hợp trong gia đình đó chắc chắn bất an rồi. Mà gia đình đã bất an thì con cháu nó cũng theo cái đà này đó, nó khổ sở. Cha mẹ không thương nhau, không chung thủy nhau thì những đứa trẻ này khốn khổ vô cùng, giàu đó làm gia đình giàu. Tôi có quen nhiều cái gia đình giàu nhưng mà con cái bất hạnh, khổ. Đây là sự thật. Ngay trên cuộc đời này chúng ta đã khổ rồi, cho nên bây giờ giữ được cái giới này thôi mà gia đình hòa thuận đầm ấm, con cái chúng ta nên được. Đây là cái bước đường tu. Nhưng mà lại hạn chế được cái điều này thì cái trường hợp này nó bảo đảm sức khỏe ta tốt và tinh thần chúng ta cao hơn. Thì cái khi mà đoạn được cái nghiệp nghiệp ái của con người đây rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta mới đủ cái chuẩn để sanh lên trời. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thân của chư thiên nhẹ nhàng là vì cái thân của chư thiên không có dâm. Đây là ở trên cái bước đường tu ta nghiệm như vậy. Còn bốn cái nghiệp mà của miệng, bốn cái nghiệp của miệng thì lúc bây giờ đó Đức Phật nó ác là do nó dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời thiêu dệt và nó là hung ác. Bây giờ đó, ngược trở lại đó, ta tu thập thiện này đó, thì bây giờ từ cái chỗ nó dối này thì sao? Thì quý vị đổi lại là nói lời thật chứ đừng nói dối. Một là nói thật, hai là không nói. Một là nói thật, hai là chúng ta không nói nữa. Còn cái nói thiêu dệt á, chúng ta nói thiêu dệt để làm cho người này ghét người kia giận người nọ. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nên nói lời hòa hợp, nên nói lời hòa hợp, làm cho người ta không giận nhau, làm cho người ta thân thiện nhau, người ta hiểu được nhau. Thì cái này nữa, cái lời nói của chúng ta cho nên sanh ra công đức. Cho nên chúng ta không nói dối, cho nên sanh trên cuộc đời này ta nói cái gì thiên hạ cũng nghe, phải không? Thiên hạ cũng nghe ta. Rồi thậm chí đó, bây giờ ta nói dối thiên hạ cũng nghe. Ta nói dối thiên hạ cũng nghe là vì đời trước ta không nói dối, cho nên bây giờ ta có một cái giọng nói im tai mát lòng mà người nghe và chấp nhận được. Cho nên bây giờ từ chỗ này nữa mà ta đi quá đà, ta nói dối đi, phải không? Ta nói dối thì đời sau hoặc là cuối đời chúng ta nữa, cái quả báo này mới tới. Đức Phật nói là những cái gì ta làm trong quá khứ thì nó sẽ hiện ngay trong cuộc đời chúng ta, và cái gì ta làm trong hiện tại này thì nó sẽ xảy ra trong tương lai. Tương lai gần hay là tương lai xa, tức là ta nhìn ta thấy nó cái diễn tiến mà chúng ta biết được là ta tu đúng hay là tu sai. Đó là trên bước đường tu, gọi là bốn cái điều thiện của khẩu nghiệp. Và bây giờ nó tới ba cái cuối cùng là ở trong lòng chúng ta, cái này khó đoạn: tham sân và si. Tham sân và si mê, ba cái này nữa là coi như vậy đó mà rất khó. Nó ở trong tâm không ai biết, ta không, ta làm thiên hạ không biết được, nhưng mà cái đó đó nó sẽ tích thành ra cái nhân và sẽ có cái quả báo xấu ở bên trong. Tôi xin ngừng ở đây để nhường lại cho các vị giảng sư kế tiếp.